Hùng Tiêu Sơn, hồi thứ 22, Vạn Thảo Sơn Trang. Ông cật vấn Lê Văn về những diễn biến xảy ra từ lúc nó đãi cơm Mỹ Linh cho đến khi luyện kiếm cùng nàng. Sau đó nó cùng Thiếu Mai phục phía trước nhà sàn theo dõi bọn Triệu Huy. Nghe Lê Văn kể, mặt Hồng Sơn đại phu đờ ra. Ông bảo Lê Thiếu Mai: "Con này chiết mấy chiêu với công chúa cho bố xem." Thiếu Mai biết bố mình muốn tìm hiểu võ công Mỹ Linh, nàng chắp hai tay vào nhau: "Công chúa, tôi xin công chúa chỉ điểm cho mấy chiêu." Nói rồi nàng từ từ đẩy ra một chưởng. Mỹ Linh vốn đã úy kỵ bọn Triệu Huy, thế mà hôm trước trên đường đến đây, nàng thấy Thiếu Mai đánh một chiêu làm Ngô Tích Triệu Huy lạc bại. Bây giờ Thiếu Mai thách đấu, nàng tự biết muôn ngàn lần mình không thể đối chiêu với bậc tiền bối này. Tuy vậy, nghĩ đến nét mặt Hồng Sơn đại phu coi khinh ông nội mình, Mỹ Linh bỏ ra ngoài sống chết, vận khí xuất một chiêu trong Tiêu Sơn Tượng Đầu Chưởng đỡ. Bụp một tiếng, Thiếu Mai rung động toàn người, bật lùi hai bước, trong khi Mỹ Linh cũng lùi liền ba bước. Khi thấy Mỹ Linh vận khí phát chiêu, Thanh Mai lo lắng cho nàng, không chết cũng bị thương. Nào ngờ kết quả chính Thanh Mai cũng không ngờ tới. Nàng nhủ thầm: "Kỳ lạ không, công lực Mỹ Linh vốn thua xa cả tự Mai Bảo Hòa. Không hiểu sao ta mới xa nàng có mấy giờ mà công lực nàng bỏ xa bọn Triệu Huy đã đành, mà còn muốn hơn Thiếu Mai nữa. Chiêu vừa rồi rõ ràng nàng không biết phát lực, bằng không mình e Thiếu Mai cũng thua." Thiếu Mai hít một hơi, vận khí tiến lên phát chưởng nữa, chưởng phong ào ào phát ra. Mỹ Linh cũng hít một hơi, phát chiêu Tiêu Sơn Tượng Đầu Chưởng, tên là Nhu Huyễn Hư Không. Đây là chiêu âm nhu, đặt cơ sở trên chữ không nhà Phật, chưởng phong không có gió. Bụp một tiếng, chưởng của Thiếu Mai mất tâm mất tích, nàng lảo đảo lùi lại. Trong khi đó, mặt Mỹ Linh đỏ tươi lên như uống rượu. Nàng đứng im bất động, rõ ràng thắng bại đã phân. Hồng Sơn đại phu hỏi con gái: "Cái gì vậy?" "Con không biết nữa, trưởng phong của con bị hút mất, tay trở thành vô lực." Thiếu Mai lại tấn công bằng một kỳ chiêu. Vốn liếng võ học Mỹ Linh chỉ có mấy bài quyền nhập môn của phái Tiêu Sơn và pho Tiêu Sơn Tượng Đầu Chưởng. Nàng thấy chiêu số Thiếu Mai tinh diệu, kỳ ảo thì bỏ ra ngoài sống chết, cứ tùy chiêu chống đỡ. Những người ngoại cuộc, từ Hồng Sơn đại phu cho tới bọn Ngô Tích, Thanh Mai đều ngạc nhiên không ít. Vì Thiếu Mai thì chiêu số kỳ diệu, kinh nghiệm dư thừa, công lực hùng mạnh, còn Mỹ Linh chỉ có mấy chiêu quyền thô sơ, chống đỡ ngượng ngập. Nhưng cứ mỗi chiêu nàng đánh ra, nội lực như thác đổ, như băng tan, khiến Thiếu Mai không thắng được nàng. Bọn Ngô Tích nhìn nhau nghĩ thầm: "Bọn mình đáng chết thật, bấy lâu nay giam giữ con nhỏ này mà không hề biết công lực nó cao lắm như vậy. Thôi rồi, chắc nó giả tạo để dò xét hành tung bọn mình đấy. Bây giờ mình khám phá ra thì đã muộn rồi." Ngay chính Mỹ Linh, nàng cũng không biết công lực ở đâu sinh ra hùng mạnh như thế. Bình, bình, bình, nàng đỡ liền ba chiêu của Thiếu Mai. Trong khi mãi suy nghĩ, tòng tâm sử dụng, vô tình đúng vào lý thuyết vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng trong Kinh Kim Cương. Nội tức ào ào tuôn ra, Thiếu Mai bật lùi đến 4-5 bước mới đứng vững, chân khí trong người gần như bị tuyệt. Hồng Sơn đại phu cũng như Mỹ Linh không hiểu là phải. Hơn nghìn năm trước, công chúa Trần Năng được Khất đại phu thu làm đệ tử. Ông truyền nội công Dương Cương của phái Tản Viên cho đệ tử. Trong lần viếng thăm núi Tam Sơn trên hồ Động Đình, Trần Năng được Bồ Tát Tăng Giả Nan Đà giảng kinh Lăng Già, rồi kinh Bát Nhã cho. Bà hiểu mà không biết áp dụng vào việc luyện nội lực. Phải đợi đến trận đánh đồi Vương Sơn, giữa lúc bà đấu với Trần Nghi Gia đến chỗ nguy kịch, Tăng Giả Nan Đà bèn đọc đoạn đầu kinh Lăng Già lên. Trần Năng ngộ được, chuyển vào nội lực mà thắng Trần Nghi Gia, rồi thắng luôn chồng y là Phan Anh. Sau đó, trong trận đánh Trường Sa, Trần Năng giao chiến với đám đệ tử của Lê Đạo Sinh là Đức Hiệp, Hoàng Đức, Võ Hỷ, Ngô Tiến Hy. Bốn người đấu nội lực với bà. Bà áp dụng phép không tâm, lập tức trong người như chiếc hồ rỗng, bao nhiêu chân khí của đối thủ bị thu vào hết. Sau này Bắc Bình Vương Đào Kỳ cùng công chúa Phùng Vĩnh Hoa chép bộ Lĩnh Nam Võ Kinh, cũng chép phương pháp tổng hợp thiền công của Trần Năng vào. Nhưng vì sợ Võ Kinh lọt vào tay quân thù, công chúa Nguyệt Đức xen vào bằng 72 thuật ngữ đặc biệt. Trần Năng đặt ra bài ca khuyết giải thích các thuật ngữ đó. Bà truyền miệng cho đệ tử. Khi bà tuẫn quốc, võ công của bà tuy thất truyền nhưng khẩu quyết vẫn còn lưu lại. Hồi thành lập phái Mê Linh, một trong hậu duệ của Trần Năng đem bài ca khuyết đó dạy cho sư thái Tịnh Huyền. Tịnh Huyền truyền cho Mỹ Linh, do vậy Mỹ Linh luyện thành. Luyện vô ngã tướng thiền công cực khó mà cực dễ. Thứ nhất, phải hiểu đến cùng kỳ cực kinh Kim Cương. Thứ nhì, tâm tính phải đơn thuần, như trong trận đồi Vương Sơn, Trưng Nhị Sa Giang cực kỳ thông minh, lại không giác ngộ hiểu được, trong khi tâm tính Trần Năng đơn sơ, chỉ nghe qua đã vào tới cõi vô thượng Bồ Đề. Mỹ Linh quả có cơ duyên kỳ lạ, nàng được học chữ Khoa Đậu, được một cao tăng đắc đạo giảng dạy thực kỹ kinh Lăng Già, Kim Cương, Bát Nhã, rồi vô tình theo chú ra ngoài, bị bọn Đàm An Hòa giam vào trong nhà tù. Được Tịnh Huyền truyền cho bài ca khuyết Long Biên Kiếm Pháp cùng vô ngã tướng thiền công, tâm tính nàng lại đơn giản, do vậy nàng luyện thành một thần công vô thượng của thế gian. Hôm ở trong hầm đá, Mỹ Linh đọc đến đoạn này trên bia, nàng âm thầm luyện thử, song chỉ thấy trong lòng trống rỗng. Nàng có cảm tưởng bao nhiêu nội lực tiêu sơn luyện từ nhỏ mất hết, nhưng trong người khỏe mạnh vô cùng. Nàng không biết, cho rằng nội lực bị tiêu hao, chứ đâu có biết nội lực chuyển vào đơn điền và trở thành sức hút. Nàng hoảng sợ, vội bỏ không luyện nữa. Song từ nhỏ, mỗi tối đi ngủ, nàng đọc kinh Bát Nhã đã quen, vì vậy trong giấc ngủ, tiềm thức làm việc, nàng lại vận công theo trong Lĩnh Nam Vũ Kinh. Sau gần tháng, nội lực tiêu sơn trong người nàng đã quy liễm xong, người nàng như một cái bình trống không. Khi đấu với anh em Ngô Tích, họ định dùng nội lực hại nàng, không ngờ bao nhiêu nội lực bị nàng thu mất. Đinh Toàn nhập cuộc cũng không tránh khỏi tai kiếp, vì vậy trong người nàng hiện chứa nội lực của ba cao thủ. Cho nên khi Hồng Sơn Đại Phu phát chiêu thăm dò, mới thấy trong người nàng có nội công Tiêu Sơn, Hoa Lư và Thiếu Lâm. Hồng Sơn Đại Phu phất tay: "Công chúa, người đã thắng con gái ta, vậy người có thể rời sân trang được rồi. Nhưng ta có một thắc mắc, người học võ với thằng bé con Lý Long Bồ được phong cái gì khai quốc vương? Tên này tuy võ công cao thực, nhưng ta e cũng không hơn công chúa. Vậy ai mới đích thực là sư phụ của công chúa?" Tính Mỹ Linh chân thực, nàng đáp: "Thưa tiên sinh, từ nhỏ cháu học võ khai tâm với Vương Mẫu. Vương Mẫu là đệ tử phái Mê Linh. Sau lớn lên cháu học với thúc phụ, và cuối cùng được Đại sư Huệ Sinh thu làm đệ tử." Hồng Sơn Đại Phu nghĩ thầm: "Tất cả những người dạy con bé này đều không có gì xuất sắc. Lão thầy chùa Huệ Sinh dường như đắc đạo thành Bồ Tát rồi, song khó có thể luyện cho đệ tử có công lực cao thâm ở tuổi nhỏ như vậy. Không chừng nó có cơ duyên ăn được thức ăn gì đặc biệt nên công lực mới đầy ắp mau chóng đến thế. Mỹ Linh chỉ Bảo Hòa hỏi đại phu: Tiểu bối đa tạ tiên sinh quá khen, chẳng hay tiên sinh có thể cho chị Bảo Hòa cùng đi chăng? Hồng Sơn đại phu lắc đầu: Có hai điều kiện, một là Bảo Hòa không được nhận lão Lý Công Uẩn làm ông ngoại, hai là thì có thể đỡ được của Thiếu Mai 10 triệu. Mỹ Linh xịu mặt xuống: Chị em tiểu nữ đi cùng đi, về cùng về, tiểu nữ xin ở lại đây cùng chị Bảo Hòa. Được, công chúa cứ tự tiện. Mỹ Linh dẫn Bảo Hòa trở về căn nhà sàn. Trải qua cuộc đấu võ, hai người đặt mình xuống là ngủ liền. Bảo Hòa tỉnh giấc vào giữa đêm, vì chỗ Hồng Sơn đại phu phóng thuốc vào đau đớn vô cùng. Nàng mở cửa ra sân, nhìn trăng ngắm hoa. Nàng nhớ lại hồi theo dõi bọn địch Thanh, có một đêm trăng, nàng đã cùng nhà sư trẻ ngồi bên bờ suối nói chuyện suốt đêm. Từ đó trong tâm nàng thường nghĩ đến nhà sư luôn. Nàng thở dài: Dù ta có thương nhớ chàng, chung cuộc vẫn như hoa trong gương mà thôi. Chàng là một nhà sư. Chợt nàng để ý thấy có bóng một người, ánh trăng chiếu nghiêng xuống sân. Thình lình nàng quay trở lại, bóng đó chính là nhà sư mà nàng thương nhớ bấy lâu. Cho rằng đây là một giấc mơ, nàng hỏi: Có phải anh đấy không? Nhà sư rời chỗ nấp tiến tới, Bảo Hòa ngã vào lòng chàng. Nhà sư ôm chặt lấy Bảo Hòa, hai người lặng đi giờ lâu. Trên không một đám mây trắng che lấp mặt trăng, có tiếng vạc ăn đêm kêu não nùng pha lẫn với tiếng dế. Nhà sư hỏi: Bảo Hòa, em bị trúng độc đấy ư? Đúng thế, độc chất đã được Lê Văn cho uống thuốc giải hết rồi, nhưng em bị đại phu phóng hàng ngọc đơn vào đầu gối, không đi xa được. Nhà sư nói: Để anh dùng nội công trục bớt chất độc hàng ngọc băng ra cho em bớt đau, sau đó phải dùng châm cứu trị mới được. Nhà sư đỡ Bảo Hòa ngồi xuống ghế đối diện với mình, rồi áp hai tay ông vào hai bàn tay Bảo Hòa. Bảo Hòa rùng mình, cảm thấy như người bị ném vào lò lửa. Lát sau, mồ hôi nàng xuất ra như tắm. Khoảng ăn xong bữa cơm, Bảo Hòa cảm thấy buồn ngủ đến không mở mắt ra được. Nhà sư thu tay về rồi nói với Bảo Hòa: Thôi, em vào nhà ngủ đi. Nói rồi, ông hôn phớt lên má nàng một cái, vọt mình biến vào màn đêm. Hôm sau, hai chị em tỉnh giấc thì mặt trời lên cao. Mỹ Linh xuống suối rửa mặt, dùng tay vốc nước uống. Nước suối thực trong mát vô cùng, mùi hương mùi hoa đưa lại ngào ngạt. Hai chị em rảo bước hướng chân núi dạo chơi. Mỹ Linh kinh ngạc vô cùng, vì rõ ràng mới hôm qua Bảo Hòa bị trúng hàn ngọc đơn, đi đứng cực kỳ khó khăn, mặt tái xanh, mà bây giờ nàng bước đi thoăn thoắt, da mặt tươi hồng như không hề trúng độc. Bảo Hòa nhìn đường lối trong trang chằng chịt, than: Cách đây mấy ngày chúng mình thăm Vạn Hoa Sơn Trang đã cho là rộng, không ngờ Vạn Thảo Sơn Trang còn rộng hơn. Hôm qua Lê Văn chỉ cho chúng mình cách phân biệt đường lối, chứ không lỡ lạc đường vào vùng trồng cây cỏ độc thì e mất mạng. Mỹ Linh nhìn những luống hoa thơm bạt ngàn, đỏ vàng đủ màu mà nàng không biết tên. Nhiều lúc nàng định hái hoa chơi, nhưng nghe lời Lê Văn dặn rằng phàm những hoa trong trang mà không biết tên thì tuyệt đối không nên đụng chạm vào. Ngay những hoa có biết tên cũng không nên hái. Hoa này không độc nhưng mang theo bên mình tới vùng có thứ hoa khác, mà hai thứ hợp với nhau sẽ thành độc tố rất nguy hại. Qua hơn 100 luống trồng cây thuốc tới chân ngọn đồi. Trên đồi trồng toàn thông, gió thổi, lá thông reo vi vu như những tiếng than thở của cặp tình nhân không trọn vẹn. Bảo Hòa hỏi Mỹ Linh: "Em làm sao mà nổi công cùng kiếm pháp tiến mau như vậy?" Mỹ Linh tường thuật việc Tịnh Huyền dạy kiếm pháp Long Biên cùng những thuật ngữ như thế nào. Rồi trong hầm đá, nàng học được 72 thức trấn môn của bài quyết biến hóa, sau đó đem ra đấu cùng Lê Văn, cùng bọn Triệu Huy. Còn nội công, nàng luyện theo lối không tâm trong thiền công. Mỹ Linh bàn: "Chị Bảo Hòa này, Hồng Sơn Đại Phu bắt chị phải đỡ được của Thiếu Mai 10 chiêu mới cho chị rời Sơn Trang. Em nghĩ từ nhỏ chị luyện võ công dương cương quen rồi, chị cũng được luyện 12 chiêu Phục Ngưu Thần Trưởng. Hay bây giờ em đọc khẩu quyết toàn bộ pho Phục Ngưu Thần Trưởng, chị thử luyện xem, biết đâu không thành công." Bảo Hòa gật đầu: "Ừ, em bàn đúng đấy. Gặp lúc đói, đầu gối phải bò, không lẽ suốt đời bị giam ở đây sao? Có điều Phục Ngưu Thần Trưởng chỉ học do truyền khẩu, có lẽ sai lạc khá nhiều. Bây giờ em thử đọc phần tổng quyết xem có giống nhau không." Mỹ Linh đọc lại từ đầu đến cuối 72 câu tổng quyết. Bảo Hòa gật đầu: "Một vài từ ngữ không giống nhau, nhưng đại ý đều không khác biệt. Bây giờ em đọc cách luyện chiêu Ác Ngưu Nan Đổ cho chị nghe." Mỹ Linh lại đọc một hơi. Bảo Hòa gật đầu: "Cách luyện, cách phát chiêu, cách biến hóa thì đúng, nhưng cách vận khí thì không hoàn toàn giống nhau." Bảo Hòa hít hơi vận khí, đánh thẳng vào một gốc thông lớn bằng cổ tay. Cây thông sung lên như bị bão. Mỹ Linh nhắc: "Phần tổng quyết nói rằng phàm phát chiêu phải có ý niệm mình sẽ đánh vào một bức tường đá, ý thủ rằng tường đá sẽ bị đánh vỡ ra từng miếng, như vậy mới đạt được cái uy lực. Em thấy chị phát chiêu mạnh thì có mạnh, nhưng không làm gãy cây thông thì chưa phải là Phục Ngưu Thần Trưởng." Bảo Hòa tỉnh ngộ, nàng tập trung tinh thần, hít một hơi không khí, vận lực đẩy về phía trước. Bình một cái, cát bụi bay mịt mù. Mỹ Linh reo: "Gần được rồi đấy." Bảo Hòa đứng im, vận khí một lúc, đưa nội tức từ đơn điền lên đầu vai. Một lực đạo hùng hậu làm tay nàng muốn rung lên. Nàng lại phát chiêu Ác Ngưu Nan Đổ hướng vào cây thông ban nãy. Bình một tiếng, cây thông bị tiện đứt ngang ở giữa như sao chặt một nhát ngon. Mỹ Linh reo lên, nàng cầm cây thông lên coi, chỗ đứt bằng phẳng. Hai chị em ôm lấy nhau, lặng đi một lát vì mừng. Mỹ Linh nói: "Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện từng chiêu một. Trước hết phải chỉnh đốn lại những chiêu chị đã biết cho đúng, rồi mới luyện những chiêu mới." Hai chị em luyện đến trưa thì chỉnh xong 12 chiêu. Mỹ Linh thắc mắc: "Chị Bảo Hoa này, em nghe nói Phục Ngưu Thần Trưởng là võ công trấn môn của phái Tạng Viên. Pho trưởng này không truyền cho người ngoài môn phái, vậy ai đã dạy chị?" Bảo Hoa mỉm cười: "Chị được học Phục Ngưu Thần Trưởng trong một lần theo ông nội viếng thăm tổng đường phái Tạng Viên. Sư bá Đặng Đại Khê, trưởng môn phái Tạng Viên, sủng ái chị cùng cực. Ông là người giỏi về khoa tướng số. Mới nhìn thấy chị, ông đã yêu thương như con cháu. Ông vuốt tóc chị khen là tóc mây. Ông dặn chị, cháu đã được ông nội là đệ nhất cao nhân đương thời luyện võ cho. Ta không dám xen vào, nhưng nhìn tướng cháu, ta biết sau này sự nghiệp của cháu không tầm thường. Phái Tạng Viên nhà ta từ xưa có một tuyệt kỹ trấn môn là Phục Ngưu Thần Trưởng do tổ sư Sơn Tinh chế ra, gồm 36 chiêu đặt trên cơ sở dương cương. Sau Vạn Tính Hầu nhân đó chế ra 36 chiêu âm nhu khắc chế với các chiêu dương cương. Đến thời vua An Dương thì bị thất truyền, chỉ còn 18 chiêu. Sau Bắc Bình Vương Đào Kỳ có cơ duyên tìm lại, luyện trọn vẹn cả âm lẫn nhu mà thành anh hùng vô địch. Nay phò trưởng này bị thất truyền, chỉ còn 12 chiêu dương cương. Ta dạy cháu, biết đâu sau này cháu lại có cơ duyên tìm được. Bảo Hòa ngước mắt nhìn mây trôi, tay nàng nhặt quả thông ném xuống suối. Sau khi học, chỉ đã đem ra sử dụng nhiều lần, nhưng thấy uy lực không mạnh thì cho rằng phò trưởng này bị người đời huyền thoại hóa đi, chứ thực sự không hơn gì những phò trưởng khác làm bao. Bây giờ chỉ được Mỹ Linh đọc khẩu quyết cho nghe, mới vỡ lẽ ra rằng trong phò trưởng này có ba phần độc lập. Một là cách vận khí, hai là cách phát chiêu, ba là cách biến hóa. Người học chỉ luyện một phần thì cũng có kết quả, luyện hai phần thì kết quả mạnh hơn. Nếu luyện cả ba phần thì kết quả mới thực sự phát huy được hết sức mạnh. Mỹ Linh đọc khẩu quyết chiêu tứ ngưu phân thi cho Bảo Hòa. Tứ ngưu phân thi là chiêu thức chỉ khó ở phần biến hóa, chứ không khó ở phần luyện. Trước hết, khí trầm đơn điền, rồi chuyển phân ra hai chân hai tay, sau đó buông lỏng chân khí mà phát chiêu. Bảo Hòa vừa vận khí thì cảm thấy chân đau nhói lên, mặt mày tái mét, cho rằng mình vận khí sai. Nàng làm lại lần nữa, chân lại đau nhói. Nàng bật lên tiếng ai. Mỹ Linh hỏi, cái gì vậy? Bảo Hòa chỉ vào chân. Chị vận khí đến đây thì bị đau nhói lên. Mỹ Linh thở dài. Đúng rồi, hôm qua Hồng Sơn Đại Phu phóc vào người chị viên ngọc hàng đơn, để chị không thể đi đâu xa được. Lê Văn nói, trúng phải hàng ngọc đơn thì không thể di chuyển quá hai dặm. Khi di chuyển quá hai dặm, chân bị đau nhói. Chị vận khí xuống chân cũng như di chuyển, chân đau là phải. Thôi, hôm nay mình tạm nghỉ đã. Hai người hướng căn nhà Thủy Tà đi xuống, vừa sắp bước qua mỏm đá, Bảo Hòa kéo Mỹ Linh ngừng lại núp vào bụi cây, tay để lên miệng ra hiệu im lặng. Bên kia dòng suối, Hồng Sơn Đại Phu đang sóng đôi rảo bước cùng Lâm Huệ Phương. Huệ Phương chỉ vào tảng đá cạnh suối. Anh ơi, chúng mình ngồi đây nghỉ một tí đã, cảnh trí u tịch quá, ước gì em được sống ở trong sơn trang này mãi mãi. Hồng Sơn Đại Phu mỉm cười. Sơn trang của anh là nơi hủ lậu, trong chốn rừng sâu thế này mà được một tiên nữ như em ở lại thì còn gì hân hạnh bằng. Anh chỉ sợ em ở chẳng được bao lâu lại bỏ đi. Huệ Phương ngước mắt nhìn mây trôi, con mắt nàng đẹp không thể tưởng tượng được. Tay nàng ngắt một bông hoa trà, cài lên túi áo đại phu. Nàng thở dài. Anh ơi, em không biết phải nói thế nào anh mới tin cho. Song thân em chỉ có một mình em lại là gái. Hai người suốt đời buôn bán dọc ngang. Tiền của tuy giàu có thực, nhưng vẫn buồn vì không có con trai. Người khuyên em phải chọn lấy một tấm chồng đủ bằng này điều kiện. Một là phải có đức, biết thương dân, thương nước. Hai là có võ công cao. Ba là biết hưởng cái thú thanh nhàn của thiên nhiên. Em... Mỹ Linh nói thầm vào tai Bảo Hòa. Chị này yêu ông đại phu rồi đây, không biết em gặp chị ấy ở đâu, trông quen quá. Đúng rồi, em có gặp nàng một lần ở Thăng Long. Huệ Phương ngước mắt nhìn đại phu. Thân phụ em còn nói, khi tìm được người như vậy thì dù tuổi nào, dù làm lẽ, làm nàng hầu cũng cam. Khi em mới gặp anh, em thấy anh là mẫu người em đi tìm. Thế rồi sóng gió đến, chúng mình xa nhau. Em lặn lội hàng vạn dặm đi tìm anh, chỉ mong dâng hiến cuộc đời cho anh. Tay nàng ngắt bông hoa, đứng tựa bên cây ngọc lan, đưa mắt nhìn trời xanh. Hồng Sơn Đại Phu quỳ xuống ôm lấy hai đầu gối nàng. Em thật là thiên nữ của đời anh. Hồng Sơn Đại Phu nắm lấy tay Huệ Phương, nàng run lên bần bật. ông bế bổng nàng lên, đặt ngồi vào trong lòng mình. Huệ Phương gục đầu vào người ông, một tay ông quàng vai, một tay ông vuốt ve cánh tay nàng. Bàn tay ông đẹp vô cùng, mịn màng, nhỏ như bàn tay thiếu nữ. Bảo Hòa Mỹ Linh là hoàng hoa khuê nữ, tuy có nghe nói đến yêu đương, song rất ít. Mỹ Linh chỉ gọi là biết chút ít yêu khi gặp thân Thiệu Thái, còn Bảo Hòa thì gần như chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ hai người chứng kiến cảnh yêu đương, tuy không muốn nhìn mà không thể nào tránh được. Hai người biết nội công Hồng Sơn rất cao, chỉ cần hai người thở mạnh một tiếng thì lập tức ông ta phát giác ra, e khó toàn mạng. Một lúc sau, Hồng Sơn buông Huệ Phương ra. Huệ Phương nói như trong giấc mơ: "Năm nay em đúng 19, anh mới 51 tuổi. Em muốn anh cho em một đứa con. Đứa con sẽ đẹp như mẹ nó và thông minh như bố nó. Anh quá vợ từ lâu, chẳng may tục huyền với một người đàn bà vừa đần độn vừa đanh ác, làm anh phiền muộn không ít. Bây giờ người ấy đã ra đi rồi, em đến với anh." Huệ Phương chưa nói dứt lời thì có ba tiếng trống từ xa vọng lại. Hồng Sơn đứng dậy nói: "Có quý khách từ xa tới thăm, sân trang đánh trống mời anh về. Huệ Phương, kể từ giờ này em cứ coi như em là vợ chính thức của anh. Bây giờ có khách, em là chủ mẫu sân trang tiếp với anh." Hai người hướng căn nhà bát giác, dùng khinh công chạy tới. Mỹ Linh Bảo Hòa rời chỗ nấp. Bảo Hòa cười: "Không ngờ Hồng Sơn tiên sinh tuổi đã cao mà còn gặp duyên tình kỳ lạ. Ông ta cũng có nhiều tình cảm đấy chứ. Chỉ duy có điều ông ta thù hận ông ngoại, thành ra có nhiều điều quá đáng. Thôi chúng ta đi về, không Lê Văn đợi cơm." Còn cách nhà sàn mấy trăm bước, hai người nhận ra Lê Văn đang đứng trước nhà chờ đợi. Thấy Bảo Hòa, Mỹ Linh từ xa đi lại, Lê Văn cười toe toét: "Hai chị lên đồ thông hả? May mà không gặp bố em. Bố em cũng đi về phía đó với gia nhân. Hôm nay coi bổn cao hơn lắm. Em sẽ ăn cắp thuốc giải, chữa hàng ngọc đơn cho các chị." Mỹ Linh thấy Lê Văn dễ thương lạ lùng, trái hẳn với ông bố, nàng hỏi: "Cậu Văn này, hôm qua chị đâu ngờ cậu giả đấu võ với chị, rồi cho chị uống thuốc giải. Cậu làm trái lại với lệnh của bố, không sợ bố đánh đòn sao?" Lê Văn trù mõm ra làm xấu: "Chị, đừng nhìn bề ngoài mà xét đoán con người. Bố em là người dễ tính nhất thiên hạ, đặc biệt là đối với con cháu. Bọn em muốn gì, ổng cũng chịu hết, miễn là học cho giỏi và tập võ cho chuyên. Hôm qua ổng biết em giả vờ thua chị, ổng cũng cười xòa. Khi biết em ăn cắp thuốc chữa cho các chị, ổng chỉ mắng em là thằng cà chớn. Rồi thôi, hôm nay em đã ăn cắp thuốc giải chữa cho Lê Phùng Hiếu, thả anh ta về làng Vạn Thảo rồi." Bảo Hòa hỏi: "Thế thân mẫu cậu đâu?" Lê Văn xịu mặt xuống, nó trả lời bằng giọng trầm trầm: "Mẹ em chết từ năm em 10 tuổi, tính ra năm nay đã 4 năm rồi." Mỹ Linh cũng bị mất mẹ, nàng nghe Lê Văn nói thì thông cảm mối buồn mất mẹ. Nàng tiến lên nắm tay nó: "Bố em là y sĩ đại tài mà không cứu được mẹ em ư? Mẹ em bị bệnh gì vậy?" Lê Văn thở dài: "Bố em cũng không biết bệnh gì nữa. Ông chỉ biết mẹ em bị người ta dùng võ công đẩy chất độc vào tạng phủ. Mỗi ngày vào giờ thân lại lên cơn đau đớn, không biết đâu mà kể." Mỹ Linh nắm lấy tay Lê Văn: "Có phải khi lên cơn mẹ em gập người lại, mặt đỏ tươi không?" "Đúng, sao chị biết?" "Chính vương mẫu của chị cũng bị bệnh tương tự, sau đúng 7 lần 7 là 49 ngày thì chết." "Trước khi chết Vương mẫu chị có dặn gì không? Không, ba chỉ xin phụ vương dạy chị học võ và xin giao chỉ cho thúc phụ trông coi. Lê Văn nghiến răng. Mẹ em lúc sắp lâm chung nói rằng bà bị người ta dùng Nhật Hồ Chu Sa trưởng đánh trúng. Người ám toán ra lệnh cho mẹ em phải làm việc cho Nhật Hồ lão nhân thì sẽ được trao thuốc giải. Mẹ em không muốn phản bố em, đành chịu chết. Mỹ Linh đã tìm ra cái chết của mẹ nàng. Mẹ nàng bị trúng Nhật Hồ Chu Sa độc trưởng. Chắc người đánh muốn bà phải tuân theo điều kiện phản bội triều đình mà bà không làm, đành chịu chết. Người chủ trương là Nhật Hồ lão nhân, một người chỉ nghe tên mà không ai biết gốc tích hình dạng lão ra sao. Lão muốn khống chế mẫu thân nàng, rồi mẫu thân Lê Văn, không biết để âm mưu gì. Mỹ Linh hỏi, cậu có mấy anh chị em, bố có bao nhiêu vợ? Hai đứa, chị Mai lớn nhất rồi đến em. Bố em chỉ có một mình mẹ em thôi. Khi mẹ em chết, đoạn tang, bố em tục huyền với một người đàn bà nhỏ hơn ổng 12 tuổi, vừa xấu, vừa đần, vừa ngu. Mỹ Linh kinh ngạc. Với địa vị của ông thì thiếu gì con gái lương gia sắc nước hương trời mà ông lại đi lấy người vợ như vậy. Lê Văn thở dài. Chỉ vì thương bọn em mà ổng lầm lẫn như vậy. Ổng tưởng lấy con vợ nhà hèn hạ, vừa xấu vừa ngu, để mụ không dám tàn ác với tụi em. Nào ngờ. Bảo Hòa đã từng thay bố mẹ qua lại 207 động Bắc Biên, nhiều kinh nghiệm sống. Nàng ngắt lời Lê Văn. Như vậy là hỏng rồi, mụ quá ngu thì không thể nào hiểu được cuộc sống của ông chồng có địa vị cao cả đến tột đỉnh. Mụ đần dốt hơn em mà lại là mẹ kế thì sao dạy dỗ em được. Thành ra suốt ngày mụ gây gổ với em. Thế là hai vợ chồng bất hòa vì em xung đột với mụ. Ngoài ra ông bà không thể trao đổi với nhau những khó khăn, những tâm sự. Đúng thế, mới cưới về ngày nào mụ cũng gây với bọn em. Hồi đầu bọn em còn nể nang, về sau bọn em cũng gây lại. Mỗi lần gây lại bố em buồn lắm. Mụ gây với cả bố em. Bố em tức mình, không thèm nói với mụ câu nào nữa. Hơn nửa năm mụ bỏ đi. Nó chỉ về phía nhà Bát Giác. Từ lúc gặp cô Huệ Phương, bố em như đổi mới. Hôm qua Huệ Phương nói chuyện với bố em cả đêm. Sáng nay hai người dẫn nhau lên đồi thông. Mỹ Linh dò la phản ứng của Lê Văn. Em có nghĩ rằng bố em say Huệ Phương không? Càng tốt, Huệ Phương xinh đẹp, lại là người kinh lịch, chắc chắn sẽ làm cho bố em vui vẻ. Em đã nói chuyện với cô ấy thích em lắm. À thôi, hai chị ăn cơm đi chứ. Lê Văn dẫn chị em Bảo Hòa đi về hướng đông, nơi có nhiều dãy nhà nằm san sát. Ở giữa, một căn nhà rộng theo hình vuông, cao 3 tầng, mái uốn cong, lợp ngói đỏ tươi. Tầng dưới cùng, 4 mặt vuông vức. Ngoài hàng hiên có 5 cây cột gỗ lim, chạm trổ rất tinh vi. Tiếp nối hàng hiên, tường xây bằng những tảng đá xanh, cửa bằng gỗ trắc, sơn đỏ chói. Bảo Hòa hỏi, nhà cửa trong sơn trang cao đẹp không kém gì cung điện ở Thăng Long của đức vua, ai ở đây vậy? Không ai ở hết. Ngôi nhà này có 3 tầng, tầng trên cùng làm nơi thờ quốc tổ, quốc mẫu, thờ tổ sư. Tầng thứ nhì làm tàng kinh cát, để đệ tử trong trang đến đọc sách. Tầng dưới cùng làm đại sảnh đường, nơi hội họp. Căn nhà này mang tên Điện Kinh Dương. Trước 4 mặt của Điện Kinh Dương, mỗi mặt đều có 9 dãy nhà nằm song song nhau. Tổng cộng 36 dãy, mỗi dãy cách nhau bằng 1 cái vườn hoa. Đây là nơi cho những bệnh nhân ở xa, đau nặng cần ở lại điều trị. Cả khu mang tên Văn Lang. Bảo Hòa đã từng thấy viện dưỡng thương của bố mẹ nàng dùng trị bệnh cho tướng sĩ vùng biên giới. Tuy to lớn nhưng so với khu trị bệnh này thì thua xa. Nàng thắc mắc, tôi xem mỗi dãy có 9 phòng, Vậy mỗi phòng chứa được bao nhiêu người? Mỗi phòng 18 giường, mỗi dãy 162 giường, tổng cộng 5.832 giường. Mỹ Linh ái một tiếng. Như vậy có bao giờ Trang nhận bệnh nhân đầy hết số giường không? Có chứ, hiện nay chỉ còn khoảng hơn 100 giường trống mà thôi. Để em nói cho các chị biết, Văn Thảo Sơn Trang do chính tay của bố em dựng nên mới mấy chục năm. Trong Trang chia làm 3 khu rõ rệt. Khu Văn Lang là khu các chị vừa đi qua. Trong khu có điện Kinh Dương, nhà thủy tạ xây trên hồ nước, là nơi bố em thường ngồi thưởng hoa, ngắm cảnh cũng như là tiếp khách riêng. Hôm trước nếu các chị đến bằng cổng chính, tất sẽ do đệ tử của bố em tiếp nhận, phân loại rồi chữa. Mà các chị đến bằng cửa riêng chỉ dành cho người nhà nên đụng nhầm bố em, xui thật xui. Nhưng mà là hên. Khu thứ nhì là khu Âu Lạc. Lê Văn dẫn chị em Bảo Hòa qua một khu nữa. Khu thứ nhì kiến trúc giống như khu Kinh Dương. Lê Văn giới thiệu. Khu này tên là Âu Lạc, ngôi nhà lầu 3 tầng tên là Điện Âu Cơ. Tầng thứ nhất là Giảng Y Đường, nơi bố em dạy học. Tầng thứ nhì là Vạn Thảo Đường, nơi chứa thuốc. Tầng dưới cùng là Luyện Đan Đường, nơi chế thuốc. Còn 36 dãy nhà dùng làm nơi ăn ở của đệ tử cùng những người giúp việc. Một lát đi qua ngôi nhà kiến trúc rất đặc biệt, từ cột cho tới tường đều bằng gỗ, mái không lợp ngói như những ngôi nhà khác mà lợp bằng rạ. Ngôi nhà hình tròn có 4 cửa thông ra 4 phía. Lê Văn giới thiệu. Ngôi nhà này có tên là Nghinh Tân Các, là nơi tiếp khách quý. Đúng ra các chị là tù nhân của Sơn Trang thì ở ngôi nhà hôm qua. Sau vì chị Mỹ Linh thắng chị Mai nên bố em coi trọng hơn, cho các chị ra ở nhà của thượng khách. Nó chỉ tay lên đồi. Khu thứ ba là khu Lĩnh Nam, tức khu trồng hoa, cỏ, cây thuốc mà các chị đã đi dạo chơi nhiều lần. Khu thứ ba chia làm 6 phần, mỗi phần mang một tên vùng đất thời Lĩnh Nam như Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Đúng như Lê Văn nói, khi Mỹ Linh bước chân vào căn nhà tròn thì có hai thiếu nữ áo lụa vàng nhạt, quần lụa đen bước ra lễ phép mời vào. Lê Văn nói: Hoàn Mai, Hoan Cúc, đây là công chúa Bình Dương và quận chúa Bảo Hòa, hai người phải lo phục thị chu đáo. Có gì sơ suất bố tôi đánh đòn đó. Thế nào, cơm đã dọn chưa? Hoàng Cúc đáp: Thưa công tử, tất cả đã sẵn sàng chờ quý khách. Lê Văn nhìn bàn ăn, nó mỉm cười: Hôm nay hai chị được ăn thêm mấy món đặc biệt. Đây là món canh cải bẹ nấu cà rô. Đây là món cà rô kho keo. Lại còn món nem nữa. Lê Văn mời Bảo Hòa, Mỹ Linh ngồi. Bảo Hòa thấy trên bàn có 4 đôi đũa, nàng hỏi: Này cậu em, còn ai nữa đây? Có tiếng đáp thanh thoát: Còn Thanh Mai chứ ai nữa? Thanh Mai từ ngoài bước vào. Mỹ Linh mừng quá đứng dậy hỏi: Chị Thanh, chị ở đâu? Thanh Mai chỉ lên đầu: Chị ở trên lầu, các em cũng sẽ ở đó với chị. Mấy món này chị thân làm để đãi Bảo Hòa đấy. Canh cải bẹ xanh nấu với cá rô là món ăn hơi cầu kỳ mà ngon. Cách nấu như thế này: cá rô đánh sạch vẩy rồi cho vào nồi luộc chín, sau đó gỡ thịt riêng ra, còn xương thì cho vào cối giã nhỏ thành bột, đổ nước vào lọc riêng nước màu với bã xương, nước màu cho vào nồi, thêm một muỗng mắm tôm nấu lên. Cái bẹ xanh thái thực nhỏ như sợi tóc, đợi khi nước sôi thì cho rau vào, chờ khoảng nhai dập miếng trầu thì bắt ra. Trước khi bắt, giã nhỏ một củ gừng bằng ngón chân cái cho vào. Mỹ Linh hỏi: Tại sao canh cải bẹ xanh lại phải cho gừng mà không cho hủ tiếu? Thanh Mai lắc đầu: Chị chỉ biết nấu mà không hiểu tại sao. Lê Văn cười: Cái này dễ thôi. Cải bẹ xanh vốn tính co rút lại mát, nếu mát quá thì ăn vào dễ đau bụng. Gừng có tính phá tán, lại nóng, có thể hòa giải được tính co rút và mát của cải bể xanh. Mỹ Linh gấp một con cá sô kho bỏ vào bát, Thanh Mai cạn lại. Hôm trước anh Tạ Sơn nói Mỹ Linh chưa được ăn cá rô, vì cá rô xương cứng, ăn vào dễ bị hóc, nên ngự trù không dám nấu dâng lên đức vua cùng hoàng tử công chúa, để chị vẽ cho Linh ăn, nếu không sẽ bị hóc. Thanh Mai vẽ xong, Mỹ Linh gấp ăn, cá rô ít tanh lại kho keo, thịt cá sai cứng như thịt gà, thơm tho, có vị bùi đưa lên mũi. Mỹ Linh than: cá rô kho keo ăn ngon như thế này mà năm nay 17 tuổi em mới được ăn. Chị Thanh, dạy em kho cá đi, kỳ này về hoàng cung em sẽ làm cho bố ăn. Thanh Mai giảng: cá rô phải chọn con lớn, nếu có trứng càng tốt, đánh vẩy cắt gai thật kỹ, nhớ cắt mang lấy gò đi, sau đó rửa với chanh hoặc giấm cho hết nhớt. Không cần mổ ruột, ăn cả ruột lẫn mật. Mật cá rô không đắng, trái lại giúp cho bớt mùi tanh. Đem cá ướp muối kẹo đắng khoảng nửa ngày, rồi đổ nước xấp xỉ bằng cá, đun lửa thật nhỏ. Khi nước sắp khô, phải trở cá luôn, lúc cá thật keo lại thì ngừng. Mỹ Linh hỏi Lê Văn: tại sao khi ăn cá trê phải lấy ruột ra, còn ăn cá quả với cá rô lại ăn cả ruột? Trong y học có nói về vấn đề này không? Lê Văn vui vẻ đáp: khoa ăn uống của tổ tiên mình tất cả đều đặt trên cơ sở y học cả. Chỉ nên biết cá trê thuộc loại ở dưới bùn, không có vảy, nhiều nhớt, thuộc âm tính nhất trong tất cả loài cá. Thịt nó đã tanh thì ruột nó còn tanh hơn. Hiện không có loại rau thơm nào hóa giải được cả, nên không thể ăn. Lê Văn cầm đũa vẽ con cá rô, moi ruột ra bỏ vào bát Mỹ Linh. Còn như cá quả cũng như cá rô, chúng là loại cá dương sống trong âm, bởi chúng nó rất mạnh. Cá quả cũng như cá rô là hai loại cá dương mà sống trong bùn, trong nước độc thuộc âm. Ăn vào thường hay bị sưng chân, nổi mụn ngứa. Cho nên khi làm thịt hai loại cá này, không nên vứt bộ đồ lòng đi. Cần ăn lòng của chúng để chống độc, chất nhiễm trong thịt của chúng. Phải biết rằng hai loại cá sống trong bùn lầy đầy chất độc, thế mà nó chịu đựng được, thì trong thân của chúng phải có sức chống âm hàn, chống mùi tanh của bùn. Cơ quan chống lại được bùn lầy của chúng là bộ đồ lòng. Trong bốn người thì Thanh Mai lớn tuổi nhất, thứ đến Bảo Hòa rồi Mỹ Linh, nhỏ nhất là Lê Văn. Lê Văn nói chuyện rất khó duyên, vì vậy bữa ăn trôi qua thực mau lẹ. Có một hồi trống vọng về, Lê Văn đứng lên nói: trống tập hợp các đệ tử ở đại sảnh đường, chắc có việc gì quan trọng, em mời các chị cùng đi cho vui. Bảo Hòa trầm ngâm: chúng tôi không phải đệ tử trong trang, không biết có nên tham dự chăng? Lê Văn nắm tay Bảo Hòa kéo dậy: theo tục lệ trang thì đại hội có nghĩa là cần thông báo một tin tức gì cho tất cả những người hiện diện, ngoại trừ bệnh nhân. Các chị cũng là người cư trú trong trang, các chị có quyền tham dự. Lê Văn dẫn chị em Thanh Mai đến đại sảnh đường khu văn lang, mọi người đang lục tục kéo tới. Lê Văn giảng: các chị phải trong y phục mà phân biệt loại người. Những người mặc quần trắng, áo trắng là đệ tử của Sơn Trang, họ học cả y lẫn võ. Những người mặc quần đen, áo xanh thì họ là người giúp việc bếp nước, lau chùi, giặt quần áo cho bệnh nhân. Những người mặc quần áo nâu thì là người trồng thuốc, làm vườn. Còn những người không mặc quần áo đồng phục là gia nhân, họ hàng nhà em. Khi đại hội như thế này, người đệ tử cao niên nhất của bố em đứng ra triệu tập. Trong đại sảnh đông nghẹt mà không một tiếng động, mọi người như quen với lối sinh hoạt này, họ âm thầm tìm chỗ ngồi. Thanh Mai liếc nhìn, họ chia nhau ra ngồi từng khu riêng biệt: khu áo trắng, khu áo xanh, khu áo nâu và khu không đồng phục. Thanh Mai được Lê Văn mời ngồi vào khu sát bục sân khấu. nàng thấy bọn Triệu Anh, Đinh Toàn cũng được dẫn tới, ngồi vào khu dành cho quan khách, nhưng họ ngồi cách xa nàng. Không thấy Lê Phụng Hiểu, Thanh Mai ngạc nhiên hỏi Lê Văn. Nó nói nhỏ: anh ta là người trong làng Vạn Thảo, bố em không có lý do gì bỏ tù anh ta. Em đã ăn cắp thuốc giải hàng ngọc đơn cho anh ta uống, đưa anh ta về rồi. Một trung niên nam tử mặc quần áo trắng lên bục, giơ tay cho mọi người im lặng, rồi anh ta nói lớn: thưa các vị đồng trang, hôm nay trang chúng ta có khách tới. Quý khách muốn chúng ta tham dự một việc quan trọng trong thiên hạ. Tôi nhắc lại, một việc quan trọng của thiên hạ, chứ không phải một việc quan trọng đại việt. Sư phụ tôi không dám tự quyết, mời các vị cùng nghe rồi cho ý kiến chung. Thanh Mai hỏi nhỏ Lê Văn: đại sư huynh của em tên gì vậy? Anh ta tên Dương Bình. Trước đây anh có người cô ruột làm hoàng hậu của vua Đinh, tên Dương Văn Nga. Khi vua Đinh chết, bà lại được vua Lê phong làm đại thắng hoàng hậu. Võ công anh ta rất cao, mà tài phục dược cũng thần sâu. Thanh Mai nói nhỏ: như vậy Dương Bình với Đinh Toàn là con cô con cậu à? Đúng thế. Dương Bình đợi cho tiếng ồn ào giảm bớt, chàng lại nói lớn: nhân đây tôi xin báo cho các vị biết, sư phụ tôi mới kén được sư mẫu. Cả sảnh đường im lặng, mọi người chờ Dương Bình loan tin tiếp xem người ấy là ai. Bởi Hồng Sơn Đại Phu là người võ công đệ nhất đương thời, ngoài ra ông lại là đại phu nước danh, một tay cứu không biết bao nhiêu người, ân huệ trải khắp thiên hà. Gần đây hàng trăm người đến mối lái ông không nhận, thình lình ông cưới một người đàn bà vừa xấu vừa đần vừa ngu vừa không có đức. Y thị về trang đã gây ra không biết bao nhiêu điều buồn cho mọi người. Thế rồi hơn năm sau mụ bỏ đi, ai cũng mừng rỡ. Bây giờ lại thấy loan báo trang chủ cưới vợ, thành ra ai ai đều hiện ra nét lo âu. Dương Bình tiếp: sư mẫu là người trong thiên hạ võ lâm, nhưng không thuộc đại môn phái nào. Tuy tuổi trẻ nhưng người đã từng hành hiệp suốt một dải biên giới phía bắc Đại Việt sang tới vùng Mân Quảng phía Trung Quốc. Chiêng trống đánh liên tiếp ba hồi liền, Lê Văn nói nho nhỏ để chị em Thanh Mai nghe: bố em với khách tới đấy. Dương Bình hô mọi người đứng dậy. Hồng Sơn Đại Phu mặc quốc phục thời vua Hùng, bên cạnh ông Huệ Phương mặc quần áo lụa đen, áo màu đỏ chói, cổ choàng trước khăn màu xanh, dây lưng cũng xanh, lưng nàng đeo bảo kiếm. Đám đệ tử thấy nàng phơi phới như tiên nữ thì bật lên tiếng suýt xoa. Cạnh đó là ba người khách. Thoáng trông thấy bọn khách, chị em Thanh Mai suýt bật lên tiếng kêu, vì họ chính là Triệu Thành, Vương Duy Chính và Minh Thiên. Nàng nói sẽ vào tai Lê Văn: này cậu, bọn này chính là bọn Tống chị đã nói cho cậu nghe đó. Hồng Sơn Đại Phu mời khách an tòa. Hai nữ đệ tử mặc áo xanh bưng nước trái cây mời khách. Triệu Thành thấy bọn thuộc hạ cùng Đinh Toàn ngồi trong đại sảnh mà y lờ đi như không biết. Dương Bình hướng xuống dưới, chàng vận nội lực nói lớn: thưa các vị đồng trang, hôm nay Sơn Trang chúng ta hân hạnh được đón mấy vị quý khách đến viếng thăm. Vị thứ nhất là Hoàng Đệ Đức Hoàng Đế nhà Đại Tống, ngài hiện lãnh chức Phu Quốc Thái Uy, quản khu mật viện, tước phong Bình Nam Vương. Vương gia cùng sứ đoàn sang Chiêm Quốc, nhân tiện ghé Sơn Trang thăm sư phụ chúng ta. Triệu Thành đứng dậy cho mọi người hoan hô. Dương Bình lại tiếp: tùy tầm của vương gia còn có Minh Thiên Đại Sư, thủ tọa Đạt Ma Đường chùa Thiếu Lâm, và đại nhân Vương Duy Chính, xuất thân tiến sĩ, cũng là cao thủ phái Võ Đan, hiện đang giữ chức chuyển vận sứ vùng Quảng Tây. Triệu Thành đứng lên vận nội lực nói lớn: thưa Hồng Sơn tiền bối, thưa các vị huynh đệ tỷ muội, bản nhân được chỉ dụ Hoàng huynh kinh lý vùng Nam Kinh Hoàng Triều Khương Thọ khi còn ở Trung Nguyên. Tài hạ nghe danh đại phu như sét nổ bên tai, nào võ công đệ nhất Nam Thiên, nào là y tài không thua Hoa Đà Biển Thước. Cho nên bản thân qua đây xin có chút lễ mọn kính gặp tiên sinh, trước tỏ lòng biết trọng hiền của thiên tử, sau trọng thưởng đức cứu nhân độ thế của tiên sinh. Y vẫy tay một cái, Vương Suy Chính cởi túi trên lưng ra, mở nút, đổ xuống cái mâm để trước mặt, hai tay đưa cho Hồng Sơn đại phu. Đại phu tiếp lấy bỏ xuống bàn. Vương Suy Chính cầm danh thiếp đọc: Vàng khối 1000 lạng, bạc khối 5000 lạng, ngọc bích 10 viên, kim cương 10 hạt, hồng ngọc 5 hạt. Vương Suy Chính nói tiếp: Gấm thục 100 tấm, hãy còn để ngoài xe. Vương Suy Chính về chỗ ngồi. Hồng Sơn lão nhân hỏi Triệu Thành: Xin vương gia tâu lên đức hoàng đế rằng tên thôn phu Lê Long Mang này xin có lời đa tạ hoàng đế bệ hạ ban thưởng. Chẳng hay vương gia chỉ ghé thăm ban thưởng hay còn có chỉ dụ gì khác? Triệu Thành đứng lên nói: Từ khi nhà Đại Tống thuận mệnh trời cai trị thiên hạ đến giờ, các vị thiên hoàng không ngớt hướng về phương Nam này, là nơi rồng nằm hổ phục, nhân tài như sao xa. Năm trước đây đức hoàng đế mở khoa thi võ, ngài tuyển 1 trạng nguyên, 2 bản nhãn, 4 thám hoa và 15 tiến sĩ, cộng chung là 32 người. 32 người đang từ một võ sĩ phút chốc lên cầm quyền đại tướng quân, hiển hách uy danh. Y ngừng lại một lát rồi tiếp: Tuy nhiên trong 32 vị đó không có vị nào là người Việt cả, mà đất Việt vốn là nơi xuất phát nhiều nhân tài. Thời Âu Lạc, Lý Thân được phong Vạn Tín Hầu. Thời Đông Hán, Đào Kỳ được phong Hán Trung Vương. Nghiêm Sơn được phong Lĩnh Nam Vương. Đô Dương được phong Đô Đình Hầu. Đó chẳng là những người vang danh và nào ư? Năm tới đây, hoàng thượng lại mở khoa thi võ nữa. Vì vậy, bản nhân mới tới đây mời tất cả các vị thuộc Sơn Trang vào rằm tháng 8 sang năm, nhớ đến Biện Kinh ứng thí. Thanh Mai ghé tai Lê Văn hỏi nhỏ: Tại sao đại phu không có phản ứng gì vậy? Lê Văn cười: Bố em có cái ưu điểm là bất cứ việc gì ổng cũng không phản ứng ngay. Ổng suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định. Khi bố em đã quyết định rồi thì trời gầm ổng cũng không đổi. Đối với việc này lát nữa chị sẽ thấy. Dương Bình đứng lên hướng vào cử tòa hỏi: Các vị đồng trang, các vị có ý kiến gì không? Một vị mặc quần áo nâu, râu dài, vóc người mảnh mai đứng lên nói: Thưa trang chủ, thưa quý khách, lão là Lê Anh, trưởng quản viện Âu Cơ, xin có đôi lời thắc mắc với Bình Nam vương gia. Theo như tiểu nhân được biết, thì niên hiệu Thuận Thiên thứ 8 của đức hoàng đế Đại Việt, sứ thần Đại Tống phong cho hoàng đế Đại Việt tước Nam Bình Vương. Không hiểu tại sao vương gia đang là Bình Tây Vương, cầm quyền chinh phạt Tây Hạ, Thổ Phồn, Tây Liêu, lại được cải phong là Bình Nam Vương. Dường như Tống Thiên Tử muốn ủy cho vương gia đánh chiếm Đại Việt thì phải. Vương Suy Chính đứng lên nói: Không phải thế đâu, tước Bình Nam Vương của vương gia chỉ với mục đích chỉnh đốn lại cương vực phía Nam mà thôi, chứ không có ý nghĩa nào khác. Dương Bình hướng về Triệu Thành lễ hai lễ: Như vậy thì coi như nhà Đại Tống không muốn gây chiến ở phương Nam, thật là phúc đức. Huệ Phương đứng lên, chiếc áo màu đỏ phất phới bên trước khăn choàng cổ cùng dây lưng vàng, khiến nàng phiêu hốt như tiên nữ. Nàng hướng vào Triệu Thành vái một vái: Tiểu nữ có vài thắc mắc, xin vương gia giải đáp cho. Triệu Thành thấy nàng đẹp như thiên tiên thì ngây người ra. Cô nương đây là? Dương Bình đáp: Vị này là sư mẫu của chúng tôi. Triệu Thành ngây ngất lắp bắp nói: Thì ra Vạn Thảo Sơn Trang chủ mẫu, tôi không biết, lại tưởng là vị tiên giáng hạ nào. Không biết phu nhân có điều chi thắc mắc? Huệ Phương vẫy tay một cái, hai nữ đệ tử khiêng ra cái khung dựng đứng. Trên khung có cái trục lớn, Huệ Phương cởi dây, trục mở ra một tấm lụa lớn bằng 4 cái chiếu, trên vẽ bản đồ. Triệu Thành nhận ra đó là bản đồ biên giới vùng Hoa Việt. Bảo Hòa Mỹ Linh kinh ngạc vô cùng, Vì tấm bản đồ này hai người đã thấy ở bản doanh của biên phòng Bắc Biên và tại khu mật viện Thăng Long. Mỹ Linh hỏi Thanh Mai: "Chị Thanh, chị thử đoán xem tại sao Huệ Phương lại có tấm bản đồ giống hệt như tấm ở bản doanh cô hai cũng như ở khu mật viện?" Thanh Mai lắc đầu: "Chị không rõ, chúng ta cứ chờ xem." Huệ Phương chỉ lên bản đồ: "Thưa vương gia, hồi vua Hùng, vua Thục, vua Trưng, ranh giới Đại Việt tôi bắc tới Hồ Động Đình, tây giáp với Thục, bây giờ chỉ còn lại 1/5. Hiện giữa Trung Quốc với Đại Việt tiếp giáp với nhau bằng 207 khê động. Những khê động này nguyên gốc từ Tây Vu. Sau khi vua bà Tuấn Quốc, các động chủ, trang chủ vùng đồng bằng bị Mã Viện truất quyền, thành lập làng xã, quận huyện. Nhưng vùng Bắc Biên toàn rừng núi, các trang chủ, động chủ cương quyết kháng chiến, thành ra trải hơn nghìn năm Bắc thuộc, nay vẫn tồn tại. Vấn đề được đặt ra là hiện những trang động chủ quy phục Hoàng đế Đại Việt, tại sao các quan Nam Biên của Tống lại cứ tìm cách mua chuộc, đe dọa, bắt họ bỏ Đại Việt theo Tống?" Triệu Thành ngơ ngác: Tôi không hề biết chuyện này." Lúc nghe Dương Bình tuyên bố Hồng Sơn Đại Phu mới tuyển được vợ, mọi người trong trang đều lo sợ sẽ gặp người đàn bà ngu dốt, ương ngạch như đời vợ trước của Đại Phu. Bây giờ thấy Huệ Phương đã xinh đẹp, sắc sảo, lại tỏ ra hiểu biết đại cuộc, nàng mới đặt một câu hỏi đã làm cho Bình Nam Vương nhà Tống luống cuống. Huệ Phương mỉm cười rất tươi, chỉ lên bản đồ: "Vương gia lịch sự không muốn nói, ta chẳng thèm trả lời con nha đầu Nam Man, chứ sự thực vương gia nào phải không biết. Này vương gia ơi, khu mật viện nhà Tống gồm những đại thần có tài kinh thiên động địa. Hoàng đế lại không tiếc tiền, sai hàng chục đoàn do thám sang Đại Việt. Tể thần Khấu Chuẩn cũng là danh sĩ Trung Quốc đã từng nói các nước Sao Chỉ, Tây Hạ, Đại Lý mỗi ngày bò, lợn đẻ thêm bao nhiêu con, khu mật viện đều biết hết. Vương gia trực tiếp trưởng quản khu mật viện lại không biết thì hơi lạ." Triệu Thành hỏi Vương Duy Chính: "Lạ thực, những chuyện lớn như thế này mà tại sao Viên Thuần không tâu về triều? Có lẽ họ không theo dõi chăng?" Huệ Phương mỉm cười: "Vương gia cứ giả tạng hoài, ngoài khu mật viện ra, nhà Đại Tống còn 3 cơ quan lớn nữa theo dõi, chỉ huy những đoàn do thám sang Đại Việt, đó là Quảng Nam Lộ, Quảng Tây Lộ và Quảng Đông Lộ. Mỗi lộ này dân đông hơn dân nước tôi, đất rộng hơn Đại Việt." Nàng chỉ vào Vương Duy Chính: "Vương chuyển vận sứ, có đúng không?" Vương Duy Chính giả vờ ngơ ngác: "Tuy chức không hiểu, xin phu nhân nói rõ hơn." Huệ Phương cười: "Vương đại nhân không muốn nói thì tiểu nữ nói vậy." Vừa lắng nghe hồi thứ 22 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ qua sự diễn đọc của Phạm Đắc, Bảo Phán, Huyền Thoại, Khắc Long, Quốc Thái và Riêng. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.